Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, sư bá. Trong tay ngươi hạt kia lịch huyết đan, tiểu tử, mau nói cho ta biết, ăn vào lịch huyết đan sau, đến tột cùng sẽ trải qua cái gì? Thiên Hà đạo nhân cùng Phạm Lan Chu mới vừa rời đi. Thuần Vu Khiêm liền cấp Hống Hống hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Tự nhiên là linh thức truyền âm. Phương Tuấn Mi không có trì hoãn, cũng linh thức truyền âm, đem ở cái kia ảo giác bên trong trải qua tất cả. Êm tai nói, Thuần Vu Khiêm nghe cực kỳ chăm chú, trong mắt tinh mang liên thiểm, dù cho là Phương Tuấn Mi mỗi một lần lên dây cót tinh thần, đều muốn hỏi lại hỏi. Phảng phất phải hiểu rõ, cái kia đến tột cùng cần mạnh bao nhiêu ý chí bình thường. Đến cuối cùng, liền lão này nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, đều lên mấy phần tán thưởng cùng vẻ kinh ngạc. Phương Tuấn Mi dứt tiếng hồi lâu sau, Thuần Vu Khiêm cũng không có động tĩnh. Ngoặc kép, sư bá, trong tay ngươi hạt kia lịch huyết đan, chờ sau một hồi lâu. Phương Tuấn Mi rốt cục không nhịn được hỏi, kiếm đạo của hắn lịch huyết mới tiến hành rồi một nửa, nếu như có thể được thứ hai hạt lịch huyết đan, nói không chắc có thể triệt để đại thành, cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua. Nghĩ gì thế, tiểu tử? Thuần Vu Khiêm lườm hắn một cái, trách mắng, ngươi sư bá ta cho tới bây giờ đều vẫn không có kiếm đạo lịch huyết, ngươi lại vẫn muốn đánh trong tay ta hạt đan dược này chủ ý. Lương tâm bị chó ăn rồi sao? Ngươi là có hay không còn không ý thức được ngươi được bao lớn cơ duyên? Chúng ta Đào Nguyên kiếm phái thập đại kiếm tiên bên trong, ít nhất có 5 cái vẫn không có kiếm đạo lịch huyết. Phương Tuấn Mi nghe ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, một hạt kia, liền là sư bá ăn vào, cũng không thể thành lịch huyết cảnh, chẳng bằng tiện nghi vãn bối. Vãn bối chắc chắn nhớ tới ngươi phần này ân huệ lớn. Thuần Vu Khiêm nghe vậy, cười gằn một tiếng, nói suông hứa hẹn thứ này, lão phu là nhất không tin. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ nở nụ cười. Thuần Vu Khiêm quét hắn vài lần, trầm ngâm chốc lát, nói rằng, tiểu tử, lão phu nhưng cho ngươi một cái nhớ nhung. Nếu là tương lai ngươi có thể đem ra làm ta thỏa mãn tài liệu luyện đan đến, ta nói không chắc có thể cùng ngươi trao đổi. Hạt đan dược này ta sẽ tạm thời giữ lại, bất quá nếu là ta không nhịn được ăn, liền là ngươi đem ra tốt nhất tài liệu luyện đan cũng không có phần của ngươi. Sở dĩ tốt nhất nhanh một chút. Dứt tiếng, Thuần Vu Khiêm hướng trong túi chứa đồ của mình sờ soạng. Sư bá muốn cái gì tài liệu luyện đan? Phương Tuấn Mi vừa nghe có hy vọng, liền vội vàng hỏi. Thuần Vu Khiêm nói, trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không nghĩ ra được. Trong tàng kinh các có một ít hiếm thấy vật liệu giới thiệu thẻ ngọc, chính ngươi đến xem đi, chính mình ước lượng ít nhất là cái gì cấp độ mới đầy đủ theo ta trao đổi. Không hẳn liền nhất định phải là ta có thể luyện chế đan dược cần thiết vật liệu. Ta đối với hết thảy tài liệu luyện đan đều có cuồng nhiệt ham muốn. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Hai người không tiếp tục nói nữa. Thuần Vu Khiêm lại thu dọn chốc lát, rốt cục lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Phương Tuấn Mi nói, đây là ngươi cuối cùng một hạt đan dược thù lao, còn có hoán nhật đan, cộng 50 hạt trái phải, dùng hết sau, hỏi lại ta cầm, người này ngược lại cũng phân rõ ràng, không chiếm hậu bối nửa chút lợi lộc. Đa tạ sư bá, Phương Tuấn Mi đỡ lấy cảm ơn, hai người phân công nhau mà đi. Thuần Vu Khiêm chạy về Dược Vương Phong, Phương Tuấn Mi lại là trước tiên gần đây tìm một nơi phục hạt kế tiếp hoán nhật đan, viên thuốc này cũng là thần kỳ. Sau khi ăn vào, bụng đầu tiên là một trận bồn chồn giống như tiếng vang. Sau đó có một tầng màng ánh sáng giống như tồn tại theo đan dược kia bên trong thả ra ngoài, lan tràn đến thân thể mỗi một chỗ, đem kim quang kia cho che giấu xuống. Phương Tuấn Mi chính mình nhìn một chút, phảng phất không có dùng lịch huyết đan bình thường, mới hoàn toàn yên tâm, gật gật đầu sau, chạy tới cái kia thi đấu thung lũng. Bên trong thung lũng, thi đấu đã lần thứ hai bắt đầu. Phương Tuấn Mi đến thời điểm, hấp dẫn một mảnh tề loạch xoạch ánh mắt, phảng phất hắn so với cái kia tranh đấu bên trong hai người càng hấp dẫn người bình thường. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn ngập phức tạp ý vị, là nhất thâm thúy, còn số cái kia cái khác ba phái ba vị trưởng lão. Ánh mắt sắc bén không gì sánh được, dường như muốn xuyên thủng Phương Tuấn Mi ra thịt dưới thân thể một dạng. Phương Tuấn Mi lẫm lẫm liệt liệt, rơi vào bất động phong khối này trên đài cao, hướng lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Lệnh Hồ Tiến Tửu cũng là một mặt vẻ ngờ vực, Phạm Lan Chu hẳn là cái gì cũng không nói với hắn. Ngược lại cái kia Dương Tiểu Mạn, nhí nha nhí nhảnh đánh giá hắn vài lần, trăng lưỡi liềm dạng trong đôi mắt, mang theo ta đã đem ngươi nhìn thấu đầu trộm đuôi cướp ý cười. Lão Ngũ, ở làm cái gì? Vì sao dĩ nhiên lui ra? Lệnh Hồ Tiến Tửu nhỏ giọng hỏi. Tam sư huynh thứ lỗi, việc này không tiện lắm tiết lộ. Phương Tuấn Mi hơi cảm thấy áy náy nói. Lệnh Hồ Tiến Tửu thấy hắn cũng đúng như vậy, có chút buồn bực liếc mắt nhìn hắn, không có lại truy hỏi. Phương Tuấn Mi cũng chưa quên ném cho Tống Xá Đắc một cái ánh mắt. Tống Xá Đắc nở nụ cười hớn hở, lại không người nói chuyện. Phương Tuấn Mi tâm thần rất nhanh bị cái kia từng cuộc một tranh đấu thu hút tới. Phù Trần Kỳ đệ tử tranh đấu chính là trước mắt hắn cần nhất bù đắp một khóa, tuy rằng không thể tự mình lên sân khấu, Phương Tuấn Mi y nguyên theo cái kia từng cuộc một tranh đấu bên trong rút lấy kinh nghiệm, xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong mắt tia điện liên thiểm. Hiện đang tiến hành là thứ 10 tổ đệ tử tỷ thí. Tổ này bên trong, lợi hại nhất tu sĩ không phải Thái Hư Phong một cái đệ tử nội môn, mà là Ninh Cửu Nghi tam đệ tử, một cái tên là Thành Vân nam tử. Bây giờ đang đánh nhau bên trong chính là cái này Thành Vân. Người này giống như Lệnh Hồ Tiến Tửu, không có triển khai kiếm quyết, cũng lấy phép thuật cùng đối thủ vòng quanh, một tay lôi pháp triển khai điện quang lấp lóe, tiếng ầm ầm không dứt. Không mấy lần công phu, cùng hắn đối địch một cái đệ tử ngoại môn, liền nửa người cháy đen chịu thua. Thành Vân cử chỉ tiêu sái hướng bốn phía chắp tay, mới không nhanh không chậm trở về Ninh Cửu Nghi phía kia đài cao. Tiểu tử, nghe nói ngươi không đánh, quá tiếc nuối. Ta nguyên bản còn hơi có chút chờ mong ngươi trở thành thứ 9 tổ người thứ 2. Đột nhiên có âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, thình lình chính là Thành Vân âm thanh. Nếu là Phương Tuấn Mi thật thành thứ 9 tổ người thứ 2, ở phía sau trong vòng đấu loại gặp gỡ vô cùng có khả năng chính là hắn. Thân là Ninh Cửu Nghi đệ tử, người này nếu là đụng với Phương Tuấn Mi, nhất định sẽ dưới nặng tay. Phương Tuấn Mi nghe được âm thanh, nhìn về phía Thành Vân, người này nhưng là căn bản cũng không có xem Phương Tuấn Mi. Nhìn phía Ninh Cửu Nghi cái kia một mảnh phương hướng, khuôn mặt trên mang theo một cái khiêm tốn mà lại ôn hòa ý cười, phảng phất cho người hảo cảm. Phương Tuấn Mi nhìn đối phương rối trá dáng vẻ, cười không nói, trong lòng mừng lớn. Trong trận thi đấu này, to lớn nhất tiện nghi cũng làm cho hắn không nói tiếng nào kiếm lời. Cùng như vậy một kẻ xảo trá ra hỏa đấu võ mồm, còn có ý nghĩa gì? Từng môn phép thuật, từng thiên kiếm quyết, ở Phương Tuấn Mi trước mắt, đèn kéo quân bình thường trình diễn, xem hắn hưng phấn mạc danh. Phù Trần Kỳ này tiểu tổ tái, đánh chính là 36 ngày. Trong 36 ngày này, trừ phi là từ bỏ tu sĩ, mỗi người đều cùng tổ cái khác 9 tên đệ tử đánh qua một hồi, hầu như không tồn tại tỷ lệ thắng tương đồng tình huống. Mỗi tổ đầu hai tên, cũng là rốt cục quyết ra, gần 40 trong đệ tử nội môn, dĩ nhiên có khoảng 10 người, bị đệ tử ngoại môn cho đào thải ra khỏi đi. Như vậy một cái tỷ lệ đào thải, không thể không nói, là lệnh không ít nội môn trưởng lão bộ mặt tối tăm. Sinh ra muốn đem môn hạ đệ tử cho mạnh mẽ thao luyện một phen tâm tư. Phương Tuấn Mi không đề cập tới Bất Động Phong hai người khác, Lệnh Hồ Tiến Tửu là hai tổ đầu danh, Dương Tiểu Mạn lại là sáu tổ đầu danh. Bọn họ lên cấp cũng không gọi người bất ngờ. Lệnh Hồ Tiến Tửu là lâu năm phù trần hậu kỳ tu sĩ, mà Dương Tiểu Mạn lại là rốt cục ở thi đấu trước xung kích đến phù trần hậu kỳ cảnh giới, dựa vào Long Cẩm Y cùng Phạm Lan Chu đối với sự chỉ điểm của bọn họ. Hơn nữa tự thân năng khiếu cùng nỗ lực, hai người biểu hiện vô cùng tốt, nhưng tiến vào top 32 cuộc thi vòng loại sau, hai người chắc chắn gặp gỡ cường địch, mà đạo thai tổ chiến đấu cũng sắp sửa trình diễn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.